bốn quân cảnh nội đều xảy ra chuyện, khiến đám người Khấu Lăng Hư sợ ném chuột vỡ bình nên không dám vội vàng xuất binh tiếp viện Hạo Đức Phương. Trên thiên hạ này, thế lực có thể làm được chuyện này trừ Hạ Hầu Gia ra thì chẳng còn ai cả. Vũ Khúc gật đầu nói. Rất rõ ràng, trừ bệ hạ ra, nếu không có sự chống đỡ của Hạ Hầu Gia, bản quán chắc chắn không dám làm việc này, bằng không cho dù có giết chết Hạo Đức Phương, lão cũng không ngồi lên địa bàn Nam Quân được.